Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, kinh dị hình tượng. Ngươi, là ai? Tề Ninh Tâm trong lúc nhất thời nhấc lên, có chút khủng hoảng, sợ hãi, hắn có thể đoán được, đây chính là giết hắn nhi tử người, nhưng hắn hiện tại không dám loạn động, mình tinh thần tiêu chí tùy ý đối phương trưởng khống. Hắn sẽ là như thế nào tu vi? Hắn nuốt khô từng ngụm nước. Thần sắc khẩn trương lên. Không cần như vậy khẩn trương. Ta chính là đến cùng ngươi lấy cái chữ lý. Lữ Thiên nói khẽ. Cái gì ý tứ? Tề Ninh lên tiếng hỏi. Ngươi nhi tử đả thương ta người. Nếu không phải ta kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ hắn đã là chết rồi. Lữ Thiên nói. Đả thương ai? Ngoặc kép, nhị cáp. Tới, Lữ Thiên vẫy vẫy tay, nhị cấp bắt đầu từ ngoài cửa đi đến, đung đưa cái mông của mình, Tề Ninh sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo xuống tới, đáy lòng có một cỗ lửa giận ngập trời đang phun trào. Một đầu, chó, đây là tại chơi hắn a? Các hạ cái gì ý tứ? Liền vì một con chó, người giết ta nhi tử, Tề Ninh âm thanh lạnh lùng nói, hắn là người của ta. Ngươi nhi tử đã muốn giết hắn. Vậy ta tự nhiên là giết ngươi nhi tử có vấn đề gì a? Tựa như hiện tại, ngươi đồng dạng rất muốn giết ta. Lữ Thiên bỗng nhiên một chút, ngẩng đầu nhìn Tề Ninh nói tiếp. Ngươi chi cho nên không dám lập tức xuất thủ. Bất quá là nhìn thấy ta nắm trong tay ngươi tinh thần tiêu chí. Ngươi cảm thấy ta rất cường đại. Đúng không? Tề Ninh không nói gì. Nhưng hắn ánh mắt đã là tiết lộ hết thảy. Không cần như vậy sợ hãi. Ta và ngươi tu vi đồng dạng. Đều là nguyên đan đại thành. Cho nên ngươi đều có thể dùng hết toàn lực thay ngươi nhi tử báo thù. Lữ Thiên cười nói. Nghe vậy, Tề Ninh trên người có cuồng bạo nguyên khí càn quét mà ra. Bao phủ toàn bộ tòa thành. Rét lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên nói. Ngươi đây là tại khiêu khích ta. Ngươi là bên nào người? Sư võ cửa vẫn là ma âm lâu. Tại Tề Ninh xem ra, tại cái này tử vong sa mạc biên giới, có thể có này thủ đoạn người khẳng định là hai cái này thế lực người. Đều không phải, Lữ Thiên nói, ta chính là tới này tìm đồ vật, tầm bảo người. Tề Ninh hai mắt nhắm lại đạo, tử vong sa mạc dưới đáy chôn giấu quá nhiều đồ vật. Vẫn luôn thật sâu hấp dẫn lấy đến từ các nơi tầm bảo người. Xem như thế đi, Lữ Thiên suy nghĩ một chút gật đầu nói. Hắn là đến tìm kiếm vảy rồng. Kia dĩ nhiên cũng coi là tầm bảo người. Nói đến nơi này, Tề Ninh thở dài nhẹ nhõm. Sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn. Âm ngoan nhìn về phía Lữ Thiên. Chỉ là tầm bảo người. Cũng dám giết ta nhi tử. Tề Ninh phía sau có một cái ám hắc sắc ma ảnh nổi lên. Hai cánh mở rộng ra đến. Là một đầu khát máu con rơi. Khát máu con rơi chi chi kêu. Từng đợt vô biên sát khí lan tràn ra. Xâm nhập Lữ Thiên não hải. Phảng phất là muốn đem hắn kéo vào vô biên vực sâu. Cứ việc Lữ Thiên nói cho Tề Ninh hắn cũng là nguyên đan đại thành. Nhưng Tề Ninh vẫn như cũ là một mặt cảnh giác nhìn xem Lữ Thiên. Dù sao Lữ Thiên có thể tùy ý trưởng khống hắn tinh thần tiêu chí. Đây tuyệt đối là có chỗ kỳ lạ. Hắn có thể từ Tề gia bảo tổng bộ đi ra. Trưởng quản cái này một cái phân bảo. Tự nhiên là cái người cẩn thận. Không cần như vậy thận trọng thăm dò. Trực tiếp ra tay đi. Để ta xem một chút cái này người bên ngoài có năng lực gì. Lữ Thiên hai tay chắp sau lưng mở miệng. Nói. Song mệnh hồn hắn. Tự nhận là cùng giai vô địch. Tề Ninh nghe vậy hai mắt trở nên càng thêm kinh dị. Từ Lữ Thiên trong giọng nói hắn nghe được một tia để tâm hắn kinh hãi tin tức. Người bên ngoài, đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ hắn là cái nào đó ẩn sĩ tông sư đóng cửa đệ tử? Bây giờ ra lịch luyện a? Vừa nghĩ tới nơi này, Tề Ninh tâm liền càng rét lạnh. Chọc phải dáng vẻ như vậy nhân vật, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng mặc kệ hy vọng bao nhiêu, hắn cũng phải thử một lần. Ta mặc kệ ngươi là vị nào ẩn sĩ tông sư đệ tử. Hôm nay ngươi ta chỉ có một người có thể sống. Tề Ninh phía sau con rơi ma ảnh tại thời khắc này. trở nên càng thêm khổng lồ. Từng đợt khí tức làm người ta run sợ bắt đầu tràn ngập ra. Tề Ninh bản thân bộ dáng cũng là phát sinh cải biến. Răng nanh mọc ra, hai con mắt trở nên tinh hồng. Lữ Thiên nghe vậy sửng sốt một chút. Ẩn sĩ tông sư đệ tử. Cái này giống như hiểu lầm cái gì. Được rồi, cũng không có quan hệ gì. Dù sao đều là người chết mà thôi. Lữ Thiên nhìn xem Tề Ninh quanh thân càng lúc càng nồng nặc con rơi ma ảnh. Hơi có chút kinh ngạc. Nguyên lai đầy cũng không phải là mệnh hồn, mà là huyết mạch chi lực. Trước mắt Tề Ninh thể nội có chảy một loại nào đó thượng cổ biên bức vương huyết mạch. Đây cũng là hắn tu luyện căn bản. Cái này bên ngoài thế giới người chính là không giống a. Lữ Thiên trong lòng cảm thán. Người vì sao không xuất thủ? Tề Ninh phát hiện Lữ Thiên nhất thẳng đang dò xét lấy mình. Vẫn như cũ là duy trì hai tay chắp sau lưng bộ dáng. Đang chờ ngươi, Lữ Thiên nói. Tề Ninh sắc mặt lạnh lẽo. Đây là cỡ nào khinh thị? Hắn cảm nhận được trần trụi xem thường. Một tiếng bén nhọn kêu to. Tề Ninh hóa thành bóng đen hướng phía Lữ Thiên đánh giết mà đến. Nồng đậm sát khí loạn người tâm thần. Tề Ninh toàn lực bộc phát. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Quả nhiên là đi theo ẩn sĩ tông sư thời gian lâu dài. Chẳng lẽ không biết phía ngoài thế giới là cỡ nào hiểm ác sao? Cuồng ngạo như vậy, coi là thật chính là buồn cười. Chờ ta đưa ngươi dẫm tại lòng bàn chân, liền thay ngươi sư phó hảo hảo giáo dục ngươi. Tề Ninh trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, lập tức hắn chính là vọt tới Lữ Thiên trước người. Hướng phía Lữ Thiên trấn áp xuống dưới. Đông, tiếng vang nặng nề rung động. Một cỗ huyền màu đen ba động tại Lữ Thiên trước người hình thành. Như thần thiết cứng rắn. Chặn Tề Ninh công kích. Tề Ninh biến sắc, có chút ngạc nhiên. Đây là cái gì đồ vật? Mai rùa, Tề Ninh khó hiểu nói. Không có văn hóa thật đáng sợ. Cái này gọi huyền vũ. Lữ Thiên chậm rãi giơ lên một cái tay. Một tay kết huyền vũ ấn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Huyền vũ gào thét mà ra. Nặng nề mà đâm vào Tề Ninh trên thân. Chỉ thấy Tề Ninh bên người con rơi ma ảnh nháy mắt vỡ nát ra. Tựa như kia bị thiết cầu va chạm nê hoàn. Không chịu nổi một kích. Tề Ninh bay rớt ra ngoài mấy chục trượng. Khảm vào kia thật dày trong thành bảo. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Phốc. Tề Ninh một ngụm máu trực tiếp phun ra. Trừng mắt tròn trịa con mắt nhìn xem Lữ Thiên. Sắc mặt sợ hãi. Khó mà tin được đây là sự thực. Một chiêu. Chỉ lần này một chiêu hắn chính là đi hướng tử vong. Ây. Chấm ngoặc kép. Tề Ninh đầu lâu chậm rãi thấp. Trong mắt sinh cơ thời gian dần qua tiêu tán. Sau đó triệt để mất mạng. Vừa rồi một kích kia. Huyền vụ ấn trực tiếp là đem hắn thể nội kinh mạch. Nội tạng toàn bộ chấn vỡ mất. Hô, ta quả nhiên vẫn là quá mạnh. Cùng giai chỉ cần một chiêu a. Lữ Thiên nhếch miệng lắc đầu. Bản thân cảm giác có chút tốt đẹp. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì biết. Nếu là đụng phải yêu nghiệt nhân vật. Chỉ sợ còn được phí một phen trắc trở. Lữ Thiên tại trong hành lang dục dịch. Nhìn thấy trên vách tường kia một bức thật to địa đồ. Đây chính là tử vong sa mạc địa đồ. Ha ha. Vừa vặn có thể để ta hiểu rõ một chút tử vong sa mạc cách cục. Lữ Thiên trực tiếp là bưng cái ghế ngồi ở nơi đó, uống chút rượu quan sát tỉ mỉ. Cách đó không xa lõm trên vách tường, Tề Ninh trừng mắt hoảng sợ, con mắt thi thể dần dần băng lãnh xuống tới. Đây là một bức kinh dị hình tượng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.